129. Bất nhị tuế tùy hòa thượng ni giới. Giới không nương theo hòa thượng ni 2 năm. 129.1. Giới tướng. Phần giới, âm, chế tội, đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni, bất nhị tuế tùy hòa thượng ni giả, ba vật đề. Nghĩa, tùy về chế tội, đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni không theo hòa thượng ni 2 năm học giới, phạm tội ba vật đề. 129.2. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy quý tỳ kheo ni độ nhiều đệ tử. Về sau những người đệ tử ấy đều bỏ hòa thượng của mình mà đi. Vì thế không được thầy dạy bảo, không xét oai nghi, y phục không tề chỉnh, khất thực không đúng như pháp, đi khắp nơi thọ những thức ăn bất tịnh hoặc dùng bát bất tịnh để đựng thức ăn. Trong khi thọ tiểu thực hoặc đại thực, thường lớn tiếng la lối, như pháp của Bà La Môn khi tụ tập. Bây giờ quý tỳ kheo ni khác trông thấy thế, liền hỏi các tân tỳ kheo ni kia, do đâu mà làm những việc không đúng pháp như thế? Các tân tỳ kheo ni cứ sự thật đáp rằng, vì chúng tôi sau khi thọ giới đã bỏ hòa thượng bổn sư ra đi, nên không được dạy bảo và ra nông nổi thế này. Bây giờ, trong số quý tỳ kheo ni có những vị thiểu dục, liền hiềm trách quý tân tỳ kheo ni kia, rồi đem chuyện bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn, do nhân duyên đó Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo ni mà kiết giới này. 129.3. Cụ duyên. Giới này hồi đủ năm duyên thì thành phạm tội. Là tỳ kheo ni, có tuổi hạ, có khả năng giáo hóa, thầy không cho đi, chưa đúng hai hạ, bỏ thầy mà đi thì phạm. 129.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Bất nhị tuế, tùy hòa thượng ni giả, ba vật đề. Nghĩa là tỳ kheo ni kia, sau khi thọ giới cụ túc xong, cần phải nương theo hòa thượng ni học giới 2 năm. Nếu không nương theo hòa thượng ni học giới 2 năm, chưa đủ thời hạn mà đã bỏ đi, thì phạm tội ba vật đề. 129.5. Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. 129.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm, khi thọ giới cụ túc rồi, phải 2 năm theo hòa thượng ni học giới. Hòa thượng ni cho phép đi thì mới được đi. Hoặc vì hòa thượng ni phá giới, phá kiến, phá oai nghi, hoặc bị cử, hoặc bị diệt tẩn, hoặc nên diệt tẩn, hoặc do việc này mà có mạng nạn, phạm hạnh nạn, vân vân. Nên trong khoảng 2 năm chưa mãn, bỏ thầy ra đi thì không phạm. 129.7. Tập giải. Hòa thượng ni có 4 hạng. Có chánh pháp nhưng không có y thực. Có y thực nhưng không có chánh pháp. Có chánh pháp và có y thực. Không có chánh pháp luôn cả y thực. Nếu hòa thượng đã quá cố hoặc là có duyên sự phải đi xa, đệ tử được y chỉ A Xà Lê. A Xà Lê có 5 hạng: thọ giới, oai nghi, y chỉ, học kinh, xuất gia. Nhưng tỳ kheo ni không được y chỉ với tỳ kheo, không được y chỉ với tỳ kheo để làm người hầu hạ, cung cấp hoặc sai khiến. Cũng không được nói những lời dụ dỗ, giễu cợt với tỳ kheo. Trong luật ngũ phần quyển 29 thuyết minh, có tỳ kheo ni nói lời dụ dỗ, giễu cợt với tỳ kheo rằng, tôi là tộc tánh lễ nghi đầy đủ, tất cả việc nữ công đều biết. Ý tôi muốn cung cấp hầu hạ thầy. Tỳ kheo kia nghe nói như thế, sinh tâm nhiễm trước với tỳ kheo ni kia, không còn muốn tu hành nữa và hoàng tục. Các tỳ kheo đem việc đó bạch lên Đức Phật. Phật dạy, tỳ kheo ni không được nói những lời dụ dỗ, giễu cợt với tỳ kheo. Nếu người nào trái phạm, sẽ phạm tội ba vật đề. Tỳ kheo ni lúc mới thọ giới cần phải y chỉ với vị đại đức tỳ kheo ni, học tập kinh, luật, luận, cần phải thực hành theo pháp của đệ tử. Trong luật tứ phần quyển 33 thuyết minh, người đệ tử phải đúng theo pháp của đệ tử mà thực hành, đúng như pháp của đệ tử đối với hòa thượng mà thực hành pháp đệ tử. Thực hành như sau, nếu hòa thượng khác hay chúng tăng vì hòa thượng mình làm pháp yết ma, làm pháp hà trách, làm pháp diệt tẩn, làm pháp y chỉ, làm pháp ngăn cản không cho đến nhà bạch y, làm pháp cử tội, đệ tử cần phải đúng như pháp mà lo liệu, khiến chúng tăng không làm pháp yết ma cho hòa thượng mình. Nếu có làm thì mức độ cũng giảm nhẹ. Lại nữa, nếu chúng tăng làm pháp yết ma cho hòa thượng của mình, làm pháp quở trách cho đến làm pháp cử tội, đệ tử nên ở trong chúng theo đúng như pháp quy định mà lo liệu, khiến cho hòa thượng của mình tùy thuận theo chúng tăng, không trái nghịch, cầu chúng tăng trừ tội, khiến chúng tăng mau chóng làm pháp yết ma giải tội cho thầy mình. Lại nữa, nếu hòa thượng mình phạm tội tăng tàn, đệ tử phải mỗi việc đúng như pháp lo liệu. Nếu trường hợp nên trao cho pháp ba lợi bà sa, sẽ trao cho pháp ba lợi bà sa. Nếu nên trao cho pháp bổn nhật trị, sẽ trao cho pháp bổn nhật trị. Nếu nên trao cho pháp mana đoả, sẽ trao cho pháp mana đoả. Nên xuất tội cho, phải xuất tội cho. Lại nữa, nếu hòa thượng lâm bệnh, đệ tử phải chăm sóc hoặc nhờ người chăm sóc cho đến khi bệnh được lành, thậm chí đến khi mệnh chung. Nếu hòa thượng trong lúc bệnh hoạn mà điều kiện dưỡng bệnh trong trụ xứ không thích hợp, muốn đi nơi khác, đệ tử phải tìm cách giúp thầy dời đi nơi khác hoặc nhờ người dời đi. Nếu hòa thượng có việc nghi ngờ, đệ tử phải đúng như pháp, như luật, như lời Phật dạy, đúng như giảng giải, trừ nghi cho hòa thượng. Nếu hòa thượng sinh ác kiến, thì phải khuyên cho bỏ ác kiến, trụ vào thiện kiến. Nên dùng hai việc để ủng hộ hòa thượng, một là dùng chánh pháp, hai là dùng y thực. Dùng chánh pháp ủng hộ, nghĩa là khuyến hóa, khiến cho hòa thượng được tăng giới, tăng tâm, tăng huệ, học hỏi tụng kinh. Dùng y thực ủng hộ, nghĩa là phải cúng dường y phục, ẩm thực, giường tòa, mền nệm, ngoạ cụ, thuốc men trong lúc tật bệnh và tất cả những đồ cần dùng, tùy theo năng lực của mình có thể sắm thì phải sắm để cúng dường cho hòa thượng đầy đủ. Từ nay trở đi, ta chế giới pháp đệ tử như vậy, đệ tử cần phải thực thi. Nếu không thực thi, cứ đúng theo pháp mà trị tội. Lúc bấy giờ, đệ tử đối với hòa thượng không thực hành theo pháp đệ tử, nghĩa là đệ tử không bạch với hòa thượng thì không được phép vào làng xóm, không được đến nhà người khác, không được theo tỳ kheo ni khác, hoặc dẫn tỳ kheo ni khác làm bạn với mình. Không được cho, không được nhận, không được giúp đỡ những việc trong chúng tăng, không được nhờ người giúp đỡ việc của chúng tăng, không được cạo tóc cho người, không được nhờ người cạo tóc cho mình, không được vào trong nhà tắm, không được kỳ trà thân thể cho người, không được nhờ người kỳ trà thân thể cho mình, không được lúc ban ngày đến ở trong phòng, không được tự tiện đi vào gò mã, không được ra khỏi phạm vi của già lam, không được đi đến địa phương khác. Người đệ tử kia, trong mỗi buổi sáng sớm, vào trong phòng hòa thượng, học tụng kinh pháp, hỏi nghĩa lý và dọn dẹp đồ tiểu tiện của hòa thượng. Khi đến giờ thì phải bạch báo, dùng tháo đậu, phân trâu, tro sạch, rửa tay. Nếu có vật thực ăn được thì nên lấy cho hòa thượng. Nếu trong tăng có lợi dưỡng của hòa thượng thì phải lấy. Phải đem tháo đậu, cành dương trao cho hòa thượng để hòa thượng rửa tay, súc miệng. Nếu tự mình có vật thực ăn được thì nên đem trao cho hòa thượng. Khi trong chúng tăng có phần lợi dưỡng của hòa thượng thì nên bạch hòa thượng rằng, trong chúng tăng có vật thực như thế là phần của hòa thượng. Rồi hỏi hòa thượng rằng, thầy có muốn vào trong thôn không? Nếu hòa thượng nói không cần vào, thì nên hỏi tiếp rằng, vậy thì con phải đi lấy đồ ăn ở đâu? Nếu hòa thượng bảo đến chỗ nào đó để lấy, người đệ tử phải y theo lời hòa thượng đến chỗ đó để lấy. Nếu hòa thượng nói, thầy sắp đi vào trong tụ lạc khất thực, đệ tử kia phải đi rửa tay xong, đến giá treo y, từ từ lấy y xuống, không được lấy nhầm. Phải lấy y an đà hội xuống, đập vũ, coi kỹ, để tránh trường hợp có những côn trùng, rắn rít, ong kiến ở trong đó. Kế đó lấy dây lưng, tăng kỳ chi, uất đa la tăng, xòe ra, đập vũ cho kỹ, đừng để những ác trùng, ong kiến ẩn núp trong đó. Xem kỹ rồi mới đem trao cho hòa thượng. Lại lấy tăng già lê để trên đầu hoặc trên vai. Tiếp theo lấy bát, phải dùng tháo đậu hoặc tro, phân trâu rửa cho sạch, gói trong túi lưới hoặc gói trong khăn tay, hoặc để trong túi đựng bát, rồi mới mang đi. Nên lấy áo lót trên mình hòa thượng xếp cất, sau đó lấy vật rửa chân, nệm nằm, mền của hòa thượng đem cất. Khi hòa thượng xuất hành, phải đem dép da đi đường ra cho hòa thượng mang. Khi ra khỏi phòng, phải đóng cửa, cài lại cẩn thận. Lấy tay xô vào, xem đã cài chắc chưa. Nếu chưa chắc, thì phải đóng lại. Khi đã chắc rồi, thì lấy ống khóa, khóa lại. Đoạn xem bốn phía, hai bên, đem chìa khóa, cất nơi kín đáo. Nếu sợ người trông thấy, hoặc không chắc an toàn, thì nên mang chìa khóa theo, hoặc để vào một nơi kín đáo khác. Khi xuất hành, phải để hòa thượng đi trước. Trong khi đi đường, nếu gặp người quen biết, nên chào hỏi bằng những lời nhã nhặn có thiện tâm, ức niệm. Trong lúc đi, phải tránh người đi đường. Trong lúc hòa thượng vào thôn, đệ tử phải tránh xuống dưới đường, để bát một phía, lấy tăng già lê trên đầu, trên vai trải ra xem coi, đừng để ong, kiến, ác trùng, rắn rít lẫn vào trong đó, rồi mới trao cho hòa thượng. Nếu trong tụ lạc có chỗ nghỉ trọ của khách hay quán bán đồ, hay phường khóm làm việc của người, phải đem đồ dép da gửi trong đó. Nên hỏi hòa thượng, con có nên đi theo thầy hay không? Nếu hòa thượng nói được, thì nên đi theo. Nếu hòa thượng nói không và dặn phải ở nơi nào đó đợi, người đệ tử phải vâng lời thầy ở nơi đó mà đợi. Khi hòa thượng vào trong thôn khất thực chưa ra, người đệ tử phải tác ý rằng, hòa thượng vào trong thôn khất thực, phần này của hòa thượng, phần này thuộc về ta. Khi hòa thượng ra rồi, đệ tử phải đi đến chỗ cởi dép da, lấy dép để xuống đường, lấy bát để dưới đất, xếp tăng già lê lại để trên đầu hoặc trên vai. Trên đường về, nếu đến giữa đường gặp người quen biết, phải có thiện ý hỏi han. Nơi ở của hòa thượng, nơi thọ thực của hòa thượng phải quét dọn cho sạch sẽ, trải tọa cụ, đặt bình tịnh thủy, đồ tắm gội, đồ đựng thức ăn cho hòa thượng. Là phải sắp đặt ghế ngồi để tắm gội, đá chà chân, khăn lau chân cho hòa thượng. Nếu đệ tử không đi theo hòa thượng khất thực mà ở lại chùa, khi trông thấy hòa thượng từ xa trở về, phải lập tức đứng lên nghinh tiếp, lấy bát trong tay hòa thượng, đem để trên chản ba để bát, hoặc đem để trên giường để bát, hoặc là để trong góc của đầu giường dây, hoặc là để trên đầu, trên vai. Sau đó, lấy tăng già lê ra xem, đừng cho mồ hôi dính dơ, hoặc là bị bụi đất bám lắm, bị bùn vấy làm dơ, hoặc chim bay làm phân rơi trên đó. Nếu có những đồ dơ dính trên đó thì phải làm cho sạch. Trường hợp phải giặt thì nên giặt. Giặt xong phải vắt cho khô, vũ ra phơi. Có thể phơi trên giường dây, giường cây. Lại phải trải tọa cụ cho hòa thượng, đem dép da cho hòa thượng mang, đem đá chà chân cho hòa thượng, trao đồ đựng nước cho hòa thượng. Phủi vũ dép da xong, để qua bên trái, nơi chỗ bằng phẳng, hai chiếc dép phải để thuận nhau. Nếu sợ nơi chỗ đất ẩm ướt thì phải dời đi chỗ khác. Khi rửa chân cho hòa thượng xong, đem nước dơ đi đổ, đem khăn lau chân của hòa thượng cất lại chỗ cũ. Những công việc trên đã xong hết rồi, bản thân mình nên đi rửa tay cho sạch sẽ, trao bình tịnh thủy cho hòa thượng rửa tay. Nếu tự mình có đồ ăn, phải lấy dâng cho hòa thượng, bạch rằng, Đây là phần ăn của con, xin thầy hãy dùng. Nếu hòa thượng cần thì sẽ lấy. Trong lúc hòa thượng thọ thực, đệ tử phải đứng hầu, kịp thời cung cấp những thức cần dùng. Khi hòa thượng thọ thực, có nước lạc, canh, rượu đắng, muối, đại mạch, tương, rau cải, vân vân đều phải mang ra cho hòa thượng. Nếu thức ăn quá nóng thì phải làm cho nguội bớt, để hòa thượng ăn cho dễ. Khi hòa thượng cần nước, đệ tử phải trao cho nước. Trong lúc hòa thượng thọ thực, nếu mặt trời sắp quá ngọ thì đệ tử được phép thọ thực cùng lúc với thầy. Nếu hòa thượng thọ thực rồi thì phải lấy bát trên tay của thầy đi rửa. Khi mình ăn xong, nếu còn đồ dư, nên đem cho người hay phi nhân, hoặc là để nơi tịnh địa không có cỏ rác, hoặc là để trong nước sạch không có trùng. Lấy đồ đựng thức ăn rửa cho sạch, đem cất vào chỗ cũ. Sau đó lấy tọa cụ, giường rửa chân, bình tịnh thủy, bình tháo tẩy, đem để vào chỗ cũ. Lại cũng trong luật tứ phần thuyết minh, phàm đệ tử vào trong phòng hòa thượng, phải vì hòa thượng mà tưới nước, quét dọn cho sạch sẽ, sắp đặt đồ đạc cho thứ tự ngăn nắp, chỉnh sửa giường nệm cho ngay ngắn, y phục, vật dụng, sắp đặt lại cho đàng hoàng, không được để lộn xộn. Nếu phòng xá cửa nẻo hư mục thì nên khẩn cấp tu bổ. Nếu hòa thượng có bệnh hoặc là già cả thì nên vì hòa thượng mà chăm sóc. Những việc sư trưởng dạy cần phải phụng hành, không được viện cớ khước từ không làm. Cần phải thực hiện trọn nghi thức của người đệ tử, phải tu pháp của người đệ tử vậy. Lại trong kinh Phật thuyết thiện cung kính thuyết minh. Bây giờ Tôn giả A Nan bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, đời vị lai sau này có thiện nam tử, thiện nữ nhân ở trong chánh pháp của Phật, mà có người có tướng tâm kính trọng khát ngưỡng nhưng chỉ nói ngoài miệng. Vì nguyên nhân áo mặc cơm ăn, duyên cớ lợi dưỡng, ở trong cảnh nghèo cùng bần tiện, cạo tóc xuất gia mà nói như vậy, tôi có thể vì chánh pháp. Dù những người ấy cầu chánh pháp của chư Phật, kính bạch Thế Tôn, nhưng những chúng sinh ấy không có tâm thực hành theo chánh pháp, hiện tướng hạ tiện. Thế Tôn, còn thầy như thế nên tự hỏi, chúng ta phải tu như thế nào, phải thực hành như thế nào? Khi Ngài A Nan nói lời đó rồi, Đức Phật bảo rằng: Này A Nan, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đối với chánh pháp có tâm ưa thích, muốn được đọc tụng, học hỏi, những chúng sinh ấy đến chỗ hòa thượng A Xà Lê. Khi đến rồi nên hỏi những pháp nghĩa của chư Phật, tùy theo chỗ tâm ưa muốn mà hỏi. Nên xin y chỉ, tỳ kheo kia hoặc có 10 hạ hoặc 12 hạ lạp, nhưng vì duyên cớ tôn trọng chánh pháp phải xin y chỉ. Tại sao vậy? Vì Như Lai trước kia dù có nói tỳ kheo đã được 5 hạ thì không cần y chỉ nữa, nhưng học giả đang ở trước kia có tâm cung kính và có thể vì chánh pháp. Vì lý do ấy cho nên cần phải xin y chỉ. Tại sao vậy? Bởi vì người ấy muốn học chánh pháp của Phật vậy. A Nan, nhưng người làm hòa thượng A Xà Lê kia phải vì đệ tử kia nói pháp nên làm y chỉ cho người này như sau. Ông sẽ làm như thế được không? Ông có hứa không? Ông có muốn được lợi ích hay không? Tôi dạy ông được không? Ông có nên cẩn thận, đừng buông lung không? Ông có tập tánh hạnh được không? Nếu có tỳ kheo nào có những pháp đầy đủ, thì tỳ kheo ấy kham nhận cho người y chỉ. Nếu có thể phân biệt pháp cú như thế, thì được cho người khác y chỉ. Đó gọi là y chỉ sư. Nếu có vị tỳ kheo dù đã 100 hạ lạp nhưng không thông đạt pháp cú, thì vị tỳ kheo ấy cũng nên y chỉ với người khác. Tại sao thế? Bởi vì tự mình còn không hiểu, huống chi muốn làm y chỉ sư cho người. Dù cho những vị tỳ kheo kỳ cựu đã 100 tuổi hạ nhưng lại không thể hiểu những điều bí mật của sa môn chủng tánh, vị tỳ kheo ấy vì cầu chánh pháp nên phải xin y chỉ. Dù có thượng tọa tỳ kheo đã 100 hạ nhưng không hiểu pháp luật, các vị tỳ kheo ấy cũng nên y chỉ với người khác. Nếu có tỳ kheo thọ học giới pháp từ một vị khác, những vị tỳ kheo ấy đối với thầy mình cần phải sinh tâm tôn kính quý trọng, trong lúc thọ học giáo pháp, khi ở trước thầy, không được có cử chỉ khinh suất, nói cười, không được nhe răng, không được ngồi tréo chân, không được nhìn xuống chân, không được động chân, không được dậm chân, không được bước lên trên tòa cao mà ngồi, khi có sự hiện diện của thầy. Nếu thầy không hỏi thì không được tự tiện mở lời. Phàm khi thầy sai khiến việc chi, phải sốt sắng vâng lời, không được trái lệnh. Đừng quan sát mặt của thầy, phải luôn giữ khoảng cách với thầy, độ ba cánh chỏ. Nếu thầy bảo ngồi thì ngồi, không được trái lời dạy. Khi ngồi xong, phải khởi tâm từ đối với thầy. Nếu có đệ tử khi muốn thọ giáo pháp, trường quỳ trước thầy. Trước tiên, tụng tập những điều của mình đã hiểu biết. Khi tụng xong, nếu có điều gì còn nghi ngờ, thì phải thưa bạch. Tuy nhiên, trong lúc thưa bạch, nếu thầy cho phép, sau đó mới thưa thỉnh. Nếu thầy không cho phép, thì thôi. Bây giờ, học giả thọ học giáo pháp với thầy rồi. Gối bên mặt quỳ sát đất, chắp tay, ôm chân, nhất tâm đảnh lễ bên dưới chỗ thầy ngồi. Nếu mặt đất nơi đó bằng phẳng thì nên lễ lại. Nếu đất gồ ghề, chật hẹp thì có thể đứng. Đợi khi thầy đi qua đến chỗ đất bằng phẳng mới nên thỉnh pháp. Nếu chỗ đất bằng phẳng thì phải lễ dưới chân thầy, rồi lui khỏi chỗ thầy khoảng 10 cánh chỏ. Cúi xuống lại thầy xong mới tùy ý trở về chỗ. Lại nữa, người đệ tử nên luôn luôn có ý nghĩ, thầy của ta luôn ở bên ta, xem xét điều phải quấy của ta, cho nên ta không được buông lung. Nếu ta đến trước thầy, thỉnh quyết điều ta nghi ngờ thì thật hay. Nếu như không thể đến, thì phải biết thời, cứ mỗi ngày ba thời, nên đến bên thầy tham vấn tán chỉ, tham học hỏi. Nếu trong ba thời không đến tham vấn tấn chỉ, thì người làm thầy nên đúng như pháp trị tội. Lại nữa, đệ tử nếu khi tham học với thầy, đến chỗ thầy, nếu không thấy thầy, thì phải đem một cục đất, hoặc một nhánh cây, một cọng cỏ, để làm dấu cho thầy biết. Nếu thấy thầy ở trong phòng, thì người học bấy giờ nên dốc lòng đi nhiễu quanh phòng ba vòng, hướng về phía thầy mà đảnh lễ, rồi mới lui ra. Nếu không thấy thầy thì mọi việc nên dừng lại, không nên làm, trừ việc dọn dẹp đồ tiểu tiện. Lại nữa, ở nơi chỗ của thầy, đệ tử không được thốt lời thô tháo. Thầy quở trách không được trả lời lại. Giường thầy ngồi nằm cần phải lau chùi thường xuyên, trải đồ cho ngay ngắn, không được để có bụi bặm, trùng kiến bu bám. Từ lúc thầy ngồi nằm cho đến khi đứng dậy, người đệ tử phải cung kính, tu tập tụng kinh. Lúc mặt trời mọc ở phương đông, đệ tử phải đi đến chỗ thầy, đến bên thầy vấn an, hỏi xem thầy có cần mình làm việc chi không. Khi đến bên thầy nên hỏi rằng, thầy có vào tụ lạc không? Khi thầy muốn vào tụ lạc, trước tiên cần phải đem cà sa của thầy dâng lên. Trước khi dâng cà sa, phải rửa tay cho thật sạch. Rửa tay xong cần phải lau cho khô. Đi đến chỗ của thầy, giữ tâm an trụ, đúng như pháp, hành lễ cung kính, hai gối quỳ sát đất, hai tay dâng y mà trao cho thầy. Kế đó dâng nước cho thầy rửa mặt, rửa tay. Khi dâng y, trước hết phải dâng nội y cho thầy mặc bên trong, sau đó mới dâng những y phục khác cùng những vật thường dùng. Đó là tất cả những gì cần phải có tâm cung kính thực hiện khi đến chỗ của thầy. Lại nữa, đệ tử khi ở trước mặt thầy không được hỉ mũi, khạc nhổ. Khi đi vào chùa vì tỏ lòng cung kính thầy, nên không nên mặc cà sa phủ cả vai và bắp tay, cũng không được trùm lên đầu. Những nơi thầy đi kinh hành cần phải quét cho thật sạch. Gặp tiết trời oi bức thì mỗi ngày phải phân thành ba thời quạt cho thầy, dâng nước cho thầy tắm gội, là phải ba phen dâng nước mát cho thầy uống. Cũng phải biết thời khắc khất thực của thầy. Tất cả những gì thầy làm phải đem hết tâm lực giúp đỡ. Khi thầy thọ thực xong, lấy bình bát của thầy đi rửa cho sạch. Nếu thầy cho rửa thì nhất thiết phải rửa bát của thầy. Sau mới đến bát của mình. Trường hợp thầy không cho rửa thì không nên nằng nặc đòi rửa. Tại sao vậy? Bởi vì có nhân duyên vậy. Này A Nan, có những tỳ kheo suy nghĩ rằng xưa khi bình bát của Đức Như Lai không có người rửa, Vậy chúng ta là người học Phật thì nên tự làm lấy. Tuy nhiên, Đức Như Lai cho phép các thầy tỳ kheo, nếu lúc trời nóng bức, cần phải có nước mát để tắm. Nếu khi trời lạnh rét, cần phải có nước ấm để tắm. Phạm tất cả những gì thầy cần dùng đều phải sắm cho đầy đủ. Khi ở trước mặt thầy không được nhăn cành dương, nơi chỗ người khác không được nói lỗi của thầy. Từ xa, nếu trông thấy thầy, phải đứng dậy nghênh tiếp. Này A Nan, phạm những người nào có thầy, bất luận là khi ở bên người nào, dù chỉ học được rất ít, một bài kệ 4 câu, hoặc nghe, hoặc đọc, hoặc thưa hỏi một bài kệ chỉ 4 câu, vân vân, đó cũng tức là thầy của mình. Bây giờ, người học giả kia, ở nơi chỗ của thầy phải sinh tâm cung kính tôn trọng. Nếu không thực hành như vậy, thì không được gọi là người biết cung kính, cũng không được gọi là người trụ trong chánh hạnh. Nếu người nào nói lỗi của thầy mình với người khác, thì người ấy không được nương theo ta, tôn ta làm thầy nữa. Tại sao vậy? Này A Nan, vì người ấy không có tâm cung kính thầy, cho nên cũng không có tâm cung kính Phật. Người ấy là người không có hạnh nghi, huống chi là kính mến pháp bảo. Người kia đã không cung kính đối với thầy, lẽ đương nhiên cũng không có tâm cung kính đối với pháp. Đó là một kẻ đại ác. Họ cũng không kính mến chúng tăng, không được liệt vào số chúng tăng. Tại sao thế? Vì người ngu si kia không thực hành chánh hạnh. Này A Nan, những lời ta nói ra trên đều vì người tu hành, để giúp họ căn cứ theo đó mà thực hành. Được phước tránh tội, chứ không vì một việc gì khác. Bây giờ Tôn giả A Nan nghe những lời Phật dạy rồi buồn rầu khóc lóc, rơi lệ dầm về. Ngài dùng tay lau nước mắt, bạch Phật rằng: Thế Tôn, ở đời vị lai ít có chúng sinh trụ vào hạnh như thế. Thế Tôn, chúng con phải thực hành hạnh như thế, chúng con nguyện sẽ trụ hạnh như thế. Thế Tôn, nếu có những tỳ kheo nào ở chỗ thầy hoặc ở bên hòa thượng mà không sinh tâm cung kính, nói những việc hay, dở, thì những người ấy ở đời đương lai sẽ bị quả báo chi? Đức Phật bảo A Nan: Này A Nan, nếu đời đương lai có những tỳ kheo nào ở chỗ thầy hoặc ở bên hòa thượng không có tâm cung kính, nói những điều hay dở phải quấy của sư tăng, người ấy không phải là Tu Đà Hoàng, cũng không phải là phàm phu. Người ngu si kia nên trị như vậy. Tại sao thế? Này A Nan, nếu như thầy thật sự có lỗi, còn không được nói thay, huống chi là thầy không có lỗi. Này A Nan, nếu có tỳ kheo nào ở bên thầy mà không cung kính, ta nói riêng có một địa ngục nhỏ tên là Chùy Phát. Người ấy sau khi xả thân bị đọa vào địa ngục ấy. Khi bị đọa vào đó rồi, bị biến thành dị hình. Một thân lại có 4 đầu, toàn thân bị lửa dữ thiêu đốt, giống như một đống lửa cháy mãi không thôi. Khi thân bị cháy hết rồi, thân hình hoàn lại như cũ, tiếp tục bị thiêu đốt. Ở trong địa ngục đó lại có những loại trùng tên là câu thúc. Những trùng độc đó thường bù cắn lưỡi của tội nhân. Khi người ngu si ấy ở trong địa ngục đã mãn kiếp, thì lại phải thác sinh vào loài súc sinh, thọ thân hình giả thú, hoặc là thân giả can hay thân chó sói. Những người trong thế gian trông thấy ai cũng hoảng sợ la hét. Có người nói rằng đó là giả can. Bọn người ngu si kia là do đời trước mạ nhục thầy và hòa thượng, thế nên hiện tại mắc phải thần thú Phật, mọi người trông thấy đều không ưa thích, là do nhân duyên tội ác của thiệt căn thuở xưa. Trong lúc thọ thân giả can, thường phải ăn những đồ phẫn uế, khi xả thân giả can rồi, thác sinh vào nhân đạo. Dù sinh vào loài người, nhưng thường ở chốn biên địa, xa lìa tất cả những việc làm công đức, huân tập ác pháp, rời xa những pháp lành. Dù được thân người, nhưng da dẻ không giống người, không có đầy đủ những hình tướng của con người, không giống cha mẹ, do đó thường bị cha mẹ chán ghét. Dù được thân người, nhưng thường bị người khác kinh rẻ, phỉ báng, lăng nhục, xa lìa Phật Thế Tôn, không trí huệ. Khi thân người đó chết đi, bị đọa trở lại vào địa ngục, mau như tên bắn. Tại sao vậy? Này A Nan, Nếu có những hạng người nào ở nơi các bậc giáo thọ sư, các bậc thầy được bố thí cho pháp tự tại, được giáo hóa các pháp hạnh, chân hạnh, mà khởi tâm không cung kính, sẽ bị những tội ác thật nặng nề như ta đã nói bên trên. Này A Nan, những bọn người ngu si ấy phải chịu những bệnh khổ như ta đã nói ở trên, ngoài ra lại còn chịu vô lượng vô biên những khổ hoạn khác nữa. Này A Nan, nếu người nào nghe chỉ một bài bốn câu từ một vị hòa thượng hay A Xà Lê khác, rồi dùng tre, lụa ghi chép lại, tuân theo lời đó để học tập, người ấy trong bao nhiêu kiếp đều đem hòa thượng A Xà Lê gánh trên vai, cõng trên lưng, hoặc có khi đội lên đầu, thường thực hành như vậy, lại còn đem tất cả những nhạc cụ trỗi lên để cúng dường cho các bậc thầy ấy. Này A Nan, làm những việc như vậy còn không thể đủ đền đáp công ơn của thầy, hoặc chưa đủ để gọi là hết mực kính trọng thầy, huống chi là kinh pháp bảo. Người nào thực hành đúng sự cung kính như ta nói trên, đó gọi là kính thầy. Này A Nan, nếu có vô lượng vô biên đồ cúng dường, bao nhiêu đó có thể xem là đáng để cúng dường cho thầy hay không? A Nan, đời đương lai có nhiều tỳ kheo gặp được kinh này rồi, đối với hòa thượng không khởi tâm cung kính, không có chánh hạnh, thường hay nói lỗi của thầy. A Nan, ta nói những bọn ngu si ấy sẽ thọ nhiều nỗi đau khổ cùng cực. Ở nơi đời tương lai chắc chắn sẽ đọa trong ác đạo. Thế cho nên tỳ kheo ni cần phải cung kính đối với thầy. Nếu ngu si khó học thì phải suốt đời theo thầy mà tu học.